Thần đạo Đan Tôn, chương 5238, Thành Quỷ Nghiêu. Góc truyện audio.com, mới lên cao không quá vạn trưởng. Lăng Hàn đã không thể không lui lại, không kiên trì được, lòng bàn chân của hắn đã máu thịt be bét, lại cậy mạnh cứng rắn, bảo đảm chân của hắn sẽ bị mài đi, sau đó là mắt cá chân, đùi, thân thể sẽ bị mài sạch. Hắn thối lui đến chân núi. Thạch đầu nhân cũng như thế. Nó ngây ngốc đứng bên cạnh nó, để ta nhìn chân của ngươi. Lăng Hàn nói, nhưng thạch đầu nhân không phản ứng chút nào. Nó nhưng nghe không hiểu Lăng Hàn. Ách, Lăng Hàn ngồi dưới đất, vểnh hai chân lên, thạch đầu nhân học theo. Nó ngồi xuống và vểnh chân lên. Hai chân của nó cũng thay đổi hình dạng. Dưới chân bị khoét ra một lỗ. Tê, nơi này thật đáng sợ. Hắn và thạch đầu nhân đều không may. Đến lúc này, Lăng Hàn mới nhận ra việc đáng sợ khi tiến vào vực sâu nguyên thủy. Trước đó là thiên địa phong bảo. Mặc dù đáng sợ nhưng có thể lẩn tránh. Nhưng nơi này, muốn thông, qua cần phải đi từng bước tiến lên. Khó trách nói nơi này đại đế cũng có thể tiến vào nhưng khó ra. Hơn nữa, nơi này còn chưa phải nơi hạch tâm của vực sâu nguyên thủy, không vượt qua được sao? Lăng Hàn nhìn núi đá vắt ngang trước mặt và cau mày. Hắn cũng không phải người tùy tiện chịu thua, vừa vặn. Ta có thể dùng ma luyện ý chí và tâm cảnh, vận chuyển thập tu thuật, vết thương dưới chân từ từ khôi phục. Sau khi nghỉ ngơi, hắn bắt đầu leo, núi. Thạch đầu nhân không khôi phục bản thân, nhưng nó cũng không có cảm giác đau. Lăng Hàn đi thì nó đi, mặt mũi đần độn. Lần này, Lăng Hàn lại leo lên một đoạn. Hắn lui tới chân núi. Lăng Hàn rất hài lòng với mình. Chỉ cần có tiến bộ thì đây là chuyện tốt. Thiết kế phòng hậu kỳ âm thanh, công nghệ tân tiến, giải pháp tiêu âm, cách âm thông, minh, hiệu quả nhất. Mỗi ngày hắn đều leo núi. Ngày từng ngày qua đi, hắn có thể đạt tới độ cao càng ngày càng cao. Nhưng, mà, đoạn thời gian gần nhất, tiến bộ của hắn càng ngày càng nhỏ. Dường như cũng sắp đạt tới cực hạn. Sau đó, hắn vẫn có thể có tiến bộ. Nhưng mỗi ngày chỉ miễn cưỡng đi thêm vài chục bước. Trên trăm, bước mà thôi. Nhìn lòng bàn chân của bản thân. Dù có thập tu thuật chữa thương nhưng chân hắn như loạn đao. Chém chúng, hắn còn như thế, thạch đầu nhân càng thảm rồi. Nó đã thấp đi rất nhiều. Hai cái đùi của nó bị san phẳng. Nhưng không có quan hệ. Nó hủy hai cánh tay biến thành hai chân. Dù tảng đá hai tay sắp bị mài hết. Chuyện này không sao. Nó còn có thân thể. Có thể tùy tiện hủy. Đối với Lăng Hàn mà nói. Việc này không phải lãng phí thời gian. Hắn đang rèn luyện ý chí của mình. Cứng rắn hơn, mà thể phách cũng mạnh hơn trước nhiều. Chiến lực cũng tăng lên rất nhiều. Nhưng tên ngu ngốc bên cạnh. Ách, Lăng Hàn không rõ. Nhìn nó đần độn như thế. Lăng Hàn không biết làm sao. Còn phải gặm chết ngọn núi này sao? Lăng Hàn nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Hắn đã tiếp cận cực hạn. Cho dù có thể ép ra một ít tiềm lực nhưng tiến bộ cũng sẽ không quá lớn. Nếu đỉnh núi ở ngay trước mắt, vậy hắn sẽ liều một phen. Nói không chừng có thể thành công. Nhưng bây giờ vấn đề là đỉnh núi xa không chạm tới. Nếu tu vi Lăng Hàn lại có tăng lên, hắn có thể sẽ thử. Có lẽ chỉ có đại đế mới có thể vượt qua ngọn núi này. Lăng Hàn thì thào. Hắn quyết định đi đường vòng. Hắn mang theo thạch đầu nhân xuất phát. Sau khi vòng quanh ngọn núi thật lâu, phía trước lại xuất hiện một hoang nguyên. Khắp nơi đều là tảng đá nằm lăn lóc. Thạch đầu nhân lập tức xông ra ngoài. Ba ba ba, từng khối đá bàm vào người nó. Thân thể của nó bắt đầu khổng lồ lên. Mà lần này, nó đạt tới độ cao ban đầu nhưng tảng đá vẫn bay tới. Nó đã cao hơn trước. Cuối cùng, sau khi nó biến thành cự nhân cao trăm trượng mới dừng lại. Ách, Người cũng sợ nghèo sao? Lăng Hàn cười nói. Gia hỏa này hút thêm nhiều tảng đá. Như vậy có thể trèo chống nó thời gian thật lâu. Thạch đầu nhân nghe không hiểu. Nó chỉ cười ngây ngô với hắn. Thông qua rừng đá, sau khi đi thêm vài chục ngày, chỉ thấy ở giữa một hạp cốc xuất hiện một tòa đô thị. Giống như mãng nghiêu, sinh động như thật thần thú. Quỷ nghiêu, Lăng Hàn lẩm bẩm, trong thần thú chỉ có quỷ nghiêu là hình bò. Hơn nữa chỉ có một chân, cho nên càng dễ nhận ra. À, nói như vậy, ta đã tiến vào khu vực tầng thứ hai. Trong 9 đại đế ở khu vực thứ nhất cũng không có quỷ nghiêu đại đế. Mặc dù 9 thành thị nằm ở các nơi khác nhau nhưng tổng thể đều thuộc về một khu vực. Nhưng lần này, Lăng Hàn đi vòng, hắn đi đoạn đường rất dài. Cho nên, hắn đã bước ra khỏi khu vực tầng thứ nhất, đi tới khu vực tầng thứ hai. Muốn tiếp tục đi tới, hoặc là trèo núi, hoặc là thông qua thành thị này. Thiết kế phòng hậu kỳ âm thanh, công nghệ tân tiến, giải pháp tiêu âm, cách âm thông minh, hiệu quả nhất. Lăng Hàn nghĩ đến, 36 thần thú đều tọa trấn ở khu vực đường núi tiến vào vực sâu nguyên. Thủy, như vậy có ý nghĩa những khu vực này tương đối an toàn. Ví dụ thông đạo đối ứng, chính là một khu vực an toàn, trèo núi là không thể nào. Yêu cầu thực lực quá cao. Cho nên, nếu muốn tiếp tục tiến vào sâu bên trong, như vậy cũng chỉ có thể xuyên qua thành thị này. Lăng Hàn thu hồi tất cả khí tức. Hắn quan sát ở gần. Nếu hắn lỗ mãng đi qua lại dẫn xuất quỷ nghiêu đại đế đang trấn giữ, vậy thì chơi xong rồi. Chờ một chút, tầng thứ nhất là một khu vực. Tầng thứ hai lại tự thành một thể, với không gian to lớn như thế. Cho dù là môn đồ đại đế cũng không thể tùy tiện đi tới đây, cho nên ta hoàn toàn có thể giả mạo một tên. Ánh mắt Lăng Hàn sáng lên. Hắn nói với Thạch Đầu Nhân, Đại Thạch, chúng ta đi. Thạch Đầu Nhân ngây ngốc đi theo Lăng Hàn. Bành, bành, bành, nó bước theo sau lưng Lăng Hàn. Bước chân hạ xuống phát ra tiếng nổ rất mạnh, rất nhanh. Lăng Hàn đi tới dưới cửa thành, dừng lại. Thủ vệ cửa thành mặc thanh đồng chiến giáp ngăn cản Lăng Hàn, ngươi là người phương nào? Lăng Hàn mỉm cười, ta chính là môn đồ chân long đại đế. Cửu vương, thủ vệ kia sững sờ. Thiết kế phòng hậu kỳ âm thanh, công nghệ tân tiến, giải pháp tiêu âm, cách âm thông, minh. Hiệu quả nhất, chân long đại đế, cửu vương, đây chính là khu vực tầng thứ nhất. Thủ vệ cảm thấy khó tin. Từ khu vực tầng thứ nhất đến nơi đây cần trải qua hành trình gian nan cỡ nào? Trừ thực lực đế cấp, ai có thể thông qua? Chờ chút, bỗng nhiên hắn phát hiện Thạch Đầu Nhân. Hắn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Thạch Đầu Nhân thật to lớn. Hơn nữa còn phát ra khí tức khủng bố làm hắn run rẩy. Hắn muốn quỳ xuống bái lại, nhưng hắn là thánh nhân. Lăng Hàn cười một tiếng. Đây là tiểu đệ của ta. Nó vẫn hộ tống ta tới đây. Thạch Đầu Nhân quan sát thủ vệ. Nó không có trí tuệ. Nó lại mẫn cảm quan sát ý chí của Lăng Hàn. Phát, hiện Lăng Hàn cũng không phát ra sát ý. Nó cũng không có xuất thủ với thủ vệ. Nó cho rằng, thủ vệ này không bằng con kiến, cho nên nó không thèm quan tâm. Thủ vệ mờ mịt gật đầu. Có hộ vệ cường đại như vậy, khó trách Lăng Hàn có thể thông qua. Thỉnh đại nhân chờ một chút. Ta phải đi thông báo. Cách chương.